Quốc vương vạn tuế, chương 107, lần thứ 2 kinh sợ. Góc truyện audio.com. Elena cùng Tôn Phi trong đó là ký kết cố dòng khế ước. Mà mặt khác nhóm Rock lại cùng Tôn Phi ký kết khế ước ngang hàng. Hữu nghị khế ước, về phần nữ tu sĩ Ankara thì lại buộc Tôn Phi cùng mình ký kết học đồ khế ước. Cái này có nghĩa là Tôn Phi từ nay về sau không thể không rút ra chút thời gian cố định trong ngày để theo Ankara học tập thần bí dược tề học. Chế tạo quyển trục cùng một đống tâm ảo học vấn. Không biết vì sao, nữ tu sĩ Ankara rất kỳ vọng đối với Tôn Phi. Luôn hy vọng vị mạo hiểm giả này có thể kế thừa từ mình một tân học thức quỷ dị. Tiễn bước mọi người, Tôn Phi chuyển về trong thạch sành. Ngồi ở ghế đá, tay hắn vuốt ve mặt bàn bóng loáng. Trong lòng Tôn Phi đang lên kế hoạch cho tương lai có thể đem Ankara cùng Phara đồng nghĩa với đem phương pháp phối dược thần bí kỹ thuật chú tạo trang bị. Lừa gạt đến thế giới hiện thực, đối với việc phát triển trong tương lai của Hương Ba Thành tuyệt đối có tác dụng không thể bỏ qua. Hắn quyết định cần phải lựa chọn một đám nhi đồng có thiên phú trong Hương Ba Thành văn vũ học hiệu. Trường học văn võ Hương Ba Thành, đến gặp Ankara cùng Phara mà học nghề, tốt nhất là có thể đem thần kỹ kỹ thuật đều thu vào tay. Vĩ nhân sớm đã nói, giáo dục cần phải uốn nắn từ bé mà nên, mà trước mắt một loạt sự thật đã chứng minh suy đoán của Tôn Phi. Cũng là mấu chốt của vấn đề, sau khi ký kết các loại khế ước thần kỳ. Hắn quả nhiên có thể tùy tâm sử dụng triệu hoán những người khác trong doanh địa Rock. Bất quá lúc này đây thủ lĩnh dòng binh Kaysia, đại gia dâu bạc đáng khinh khen cùng đám người cũng không có cùng đi đến thế giới hiện thực vì doanh địa Rock nhất định phải lưu lại một nhóm thủ. Hộ, tuy rằng ác ma thủ lĩnh tại đại lục Rock, Anda Brew đã bị Tôn Phi giết chết, nhưng những ác ma dù đáng bên trong hoang dã chưa tiêu tán toàn bộ. Vẫn có khả năng uy hiếp sự an toàn của doanh địa Rock như trước. Sửa sang lại suy nghĩ của mình, Tôn Phi mở ra truyền tống trận, trở lại thế giới Diablo. Bất quá lần này hắn không chọn người man dở, mà tại cái màn hình 3D lớn phía trước chọn một cái nghề nghiệp chưa được khai mở đức lỗ y. Dựa theo kế hoạch, mấy ngày trong thời gian tới, Tôn Phi quyết định sử dụng đủ 4 tiếng mỗi ngày tiến vào thế giới Diablo. Để tiếp tục luyện cấp những chức nghiệp khác ngoài hình thức người man dở. Cũng muốn thông qua bản đồ thứ nhất doanh địa Rock, nhìn xem sau khi đem 7 đại chức nghiệp toàn bộ qua được. Có thể từ âm thanh thần bí băng lãnh nhận được phần thưởng gì đó không? Trong khi Tôn Phi tiến vào thế giới Diablo điên cuồng tăng cường thực lực của mình. Hương Ba Thành lại vì mừng lễ đăng cơ của quốc vương bệ hạ mà càng ngày càng trở nên náo nhiệt. Ở ngã tư đường tùy ý cũng có thể thấy được các khách nhân đến từ các quốc gia khác nhau. Một số thương gia lớn nhỏ khứu giác linh mẫn, cũng đã phát hiện thương cơ, chuyển nhà hợp thành một đám tiểu thương hỗn loạn, sôi nổi hối hả đến trong thành, khắp các ngã tư đường lớn nhỏ của Hương Ba Thành đã tràn ngập tiếng giao hàng. Sầm uất không gì sánh được, số người lưu lượng so với trước tăng lên gấp đôi có thừa. Ngay cả con đường hoàng kim rộng rãi giờ cũng trở nên chật hẹp. Lúc này, một hàng nữ hài tử trẻ tuổi xinh đẹp khiến cho rất nhiều người chú ý. Những nữ hài tử này ngoại trừ một người mặc trường bào màu tím không thấy được diện mạo bên trong ra thì những người khác đều mặc giáp trụ giàn. Dị, lộ ra một mảng da trắng như tuyết, trang điểm đơn giản và mộc mạc, mỗi người đều có dung mạo xuất sắc, giống như là tiểu tinh linh sôi nổi đi trong dòng người. Không có cố kỵ cái gì. Hỏi cái này, lại hỏi cái kia, bất luận thấy cái gì thì đều cảm thấy tò mò. Trên khuôn mặt xinh đẹp không có chút phòng bị nào, có vẻ ngây thơ khả ái. Vừa nhìn đã biết đích thị là một đám cô nương chưa biết vị đời. Bất quá trên đường lớn người đến người đi, có không ít người có tâm tư nghi ngờ, nhưng lại không có một ai dám đi tới bắt chuyện, không một người nào cả. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng những nữ hài tử này thoạt nhìn rất thơ ngây, nhưng trên người đều toát ra khí tức một chút cũng không yếu. Nhất là trong đó một nữ hài tử chừng 20 với mái tóc màu hồng tựa như ngọn hỏa diễm bùng cháy. dung mạo tuyệt thế, ngọc cốt băng cơ, tựa như nữ thần trên trời. Trên lưng nàng mang một chiếc trường cung kim sắc tạo hình kỳ lạ tản mát ra một tia ma lực khủng bố. Càng thêm khủng bố nữa là trên người nàng có một khí tức thật lớn không che giấu, đó là một loại cảm giác nguy hiểm cùng cực. Phảng phất như là một thanh viên nguyệt loan đao rời khỏi vỏ. Mỹ lệ và sắc bén. Chỉ cần đao phong xuất ra liền có thể chảm sát ngàn quân. Không ai có thể ngăn chặn. Huống chi, trừ việc đó ra, còn có một trong những sủng thần của Alexander bệ hạ, giám ngục quan Oleg, như là người hầu thân cận hầu hạ bên cạnh những cô nương này. Trong chuyện này để lộ ra tin tức, nhóm các cô gái xinh đẹp này rất có thể chính là bằng hữu của Alexander bệ hạ. Từ bên ngoài Hương Ba Thành tới chúc mừng bệ hạ đăng cơ. Nhóm Rock hoan hỉ đi dạo phố, hưởng thụ lấy khoảng khắc thả lỏng. Ở đại lục Rock, các nàng chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng trong trường hợp náo nhiệt như vậy. Mỗi ngày đều phải cảnh giác, vì thời đối mặt với ác ma cùng quái vật, ở dưới sự bao phủ của hắc ám thời thời khắc khắc đều là tử vong nguy hiểm. Cũng rất nhiều lần nhìn thấy cảnh của tỷ muội thân thiết chết thê thảm trước mặt mình, mà tại khoảnh khắc này, rốt cục các cô nương cũng có thể thả lỏng áp lực trong lòng mình. Tận tình hưởng thụ, giống như là những chú chim nhỏ được thả ra khỏi lồng sắt. Bắt đầu bay lượn vô ưu vô sầu. Đang đi tới, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng giao hàng vang dội, chỉ thấy rất nhiều người đều đổ về đây tranh đoạt thứ gì đó. Chốc chốc lại truyền đến từng đợt tiếng cười, trông náo nhiệt dị thường. Các cô nương vừa thấy, lòng hiếu kỳ dậy lên, cũng vui vẻ chạy tới. Trong lòng các nàng tràn đầy thích thú nhưng lại không có phát hiện. Ở phía sau cách đó không xa, có mấy cặp mắt lén lút nhìn nhóm người. Điện hạ, họ đi qua rồi, chúng ta làm thế nào bây giờ? Trước tiên hãy theo sau, đừng tùy tiện trêu chọc, biết rõ ràng lai lịch của các nàng rồi nói sau. Mê thành dưới hang đá ngầm, thạch sành, một truyền tống trận màu xanh xé rách không gian. Đột nhiên hiện ra, Tôn Phi từ trong bước ra. Ngày hôm nay thời hạn 4 giờ đã đến. Hắn không thể không rời khỏi thế giới Diablo, trong 2 giờ vừa rồi. Bởi vì lúc trước đã tích lũy được đại lượng kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Cho nên thăng cấp nhanh chóng. Tôn Phi đã có thể đem nhân vật Đức Lỗ Y luyện đến cấp 10 trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng tượng được. Liền một lúc hoàn thành xong 3 nhiệm vụ tiêu diệt hang động tà ác thanh trừng phản đồ huyết ô nha cùng giải cứu đại gia bùn xỉn kên. Chỉ còn lại nhiệm vụ tìm kiếm thiết truy kỳ bí trong quân doanh. Giết chết nữ bá tước ở toàn tháp lãng quên. Giết boss cuối cùng Andabril là có thể hoàn thành bản đồ thứ nhất. Nếu nắm chắc được thời gian, có lẽ ngày mai có thể hoàn thành xong 3 nhiệm vụ này. Đối với việc thăng cấp nhanh chóng, trong lòng Tôn Phi tràn ngập tin tưởng, lúc này hắn vẫn đang ở hình thức Đức Lỗ Y, nhất thời hứng thú. Vung tay một cái, một đạo nguyên tố Đức Lỗ Y hỗn độn dao động hiện lên. Trong lúc đó một đầu cự lang màu trắng đột nhiên xuất hiện từ hư vô. Đi tới bên người Tôn Phi, giống như là thấy đồng loại của mình vậy. Thân mật nhẹ nhàng rụi đầu vào chân Tôn Phi. Bạch lang này trên người tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm nồng đậm. Kỹ năng của Đức Lỗ Y triệu hoán lang linh, cái kỹ năng này đã được Tôn Phi tăng tới cấp 3. Lúc này hắn có thể đồng thời triệu hồi ra 3 đầu bạch lang vì mình mà chiến đấu. Đáng nhắc đến chính là, mỗi bạch lang đều là nhất tinh võ sĩ. Chiến lực tổng hợp lại, tuyệt đối không thể coi thường. Chức nghiệp Đức Lỗ Y đúng là một đại sát thủ. Trừ cái này ra, Tôn Phi còn có thể trực tiếp biến thành lang nhân, người sói, cùng hùng nhân, người gấu. Sau khi biến hóa, là có thể có được sự nhanh nhẹn của sói, lực công kích và khả năng phòng ngự của gấu. Trước mắt hắn lựa chọn cho Đức Lỗ Y kỹ năng triệu hoán hệ cùng biến dạng hệ. Còn lại kỹ năng nguyên tố tạm thời chưa lựa chọn, chủ yếu là bởi vì kỹ năng này thuộc loại kỹ năng ma pháp. Cùng với hình thức pháp sư có điểm tương đồng, cảm thụ sức mạnh của Đức Lỗ Y một phen, Tôn Phi cố nén không biến thành lang nhân lõa thể chạy một vòng. Hắn thay đổi sang dạng người man dợ, Tại doanh địa Rock lấy ra khối Horadric kêu ghép mấy khối bảo thạch cao cấp. Trực tiếp ly khai mê thành, đi tới cứ điểm thần thánh giáo đình bên trong hương ba thành. Giáo đường, đại nhân, không nghĩ tới ngài lại có thể tự mình đến. Điều này thật khiến cho chúng ta cảm thấy may mắn và vinh hạnh. Đối với việc Tôn Phi đã đến, hai người thần sư Masola cùng thủ lĩnh kỵ sĩ giáo đình Luciano rất bất ngờ. Có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Gần đây hai người bọn họ vì Tôn Phi có thể nói là hao phí tâm cơ. Lại tiêu phí không ít tiền tài vật liệu. Chính là vì lấy lòng Tôn Phi. Bây giờ nhìn lại tựa hồ có hiệu quả. Ân, hai người các ngươi gần đây khổ cực rồi. Tôn Phi chứng kiến vẻ mặt hai người cam tâm tình nguyện. Trong lòng vui lên, nhưng trên mắt lại không có chút nào biểu tình. Bày ra một bộ cao ngạo. Phản khách phi chủ, xoay người ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng. Nhìn hai người, thản nhiên nói, không khổ cực, một chút cũng không khổ cực. Vì đại nhân ngài dốc sức, là vinh quang của chúng ta. Rốt cuộc biết Luciano thông minh một lần. Cướp lời nói, ân, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Tôn Phi đảo qua khuôn mặt của hai người. Một cỗ thánh lực bằng bạc thuần túy như có như không cố ý tràn ngập ra từ trên người hắn. Có người càng thêm vẻ cao quý không thể lại gần, tựa như thánh chủ buông xuống, lúc này mới chậm rãi nói. Hôm nay tới tìm các người, là bởi vì chỗ ta còn có sự tình, cần làm phiền hai người hoàn thành cho ta. Chấm, đại nhân, thỉnh ngài cứ việc phân phó, chúng ta nguyện vì ngài dốc sức liều chết. Hai người nghe vậy, trong lòng nhất thời đều mừng rỡ. Bọn hắn sợ nhất chính là Tôn Phi không dùng đến mình. Nếu hiện tại mở miệng yêu cầu hỗ trợ, thì không thể có chuyện tình tốt hơn. Điều này nói rằng vị đại nhân này đã muốn chậm rãi tiếp nhận bọn hắn. Text được lấy tại truyện phao. VN, ân, được, ta đây liền không khách khí. Tôn Phi nói xong, bàn tay mở ra, bốn viên bảo thạch cao cấp xuất hiện, nhấp nháy hào quang khiến kẻ khác mê mẩn. Các ngươi thay ta thông qua giáo đình. Mau chóng đem mấy cao phẩm ma pháp thạch này, đổi toàn bộ trở thành ma pháp thạch phẩm chất thấp nhất. Đây là ma pháp thạch trung cấp. Luciano kinh hô, trời ạ, lại có cả ma pháp thạch cao cấp chúa ơi. Còn có khối ma pháp thạch hỏa nguyên tố. Đây há chẳng phải là ma pháp thạch thượng hạng đi. Đại nhân, cái này Masola tâm cơ luôn luôn thâm trầm cũng không nhịn được kinh hô lên một tiếng. Chỉ cảm thấy môi phát khô. Hai mắt đều mở to, chẳng trách hai người ngạc nhiên, thật sự là Tôn Phi từ trong tay lấy mấy ma pháp thạch giá trị quá cao. Một khối trung cấp ma pháp thạch có thể đổi ít nhất 100 khối ma pháp thạch sơ cấp. Riêng hai khối ma pháp thạch trung phẩm kia, đã bằng với một dương ma pháp thạch sơ cấp, càng không cần phải nói đến một khối ma pháp thạch cao cấp cùng một khối ma pháp thạch thượng hạng. Nếu đem đổi, giá trị lại càng không thể tưởng tượng nổi. Đến trên 100 vạn ma pháp thạch sơ cấp, đây tuyệt đối là một số của cải không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không đổi được sao? Nhìn thấy bộ dạng hai người nghẹn họng nhìn nhau chân chối. Tôn Phi nhíu mày hỏi, à không không không, có thể đổi, chẳng qua cần thời gian có thể sẽ hơi lâu một chút. Masola như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng trả lời, trái tim của hắn lúc này còn đang nhảy lên điên cuồng bên trong. Việc này đối với hắn tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm có một. Ma pháp thạch cao cấp, đặc biệt là thượng hạng ma pháp thạch rất hiếm, nếu có thể đem đến giáo đình hoán đổi, tuyệt đối là một cái công lớn, có thể ở giáo tông điện hạ Sớt Xeo lưu lại một ấn tượng tốt rồi. Cách chương.